Chương 1630, làm chén này nam nhi rượu. Chúng tướng sĩ nhao nhao lớn tiếng vui cười, không say không về. Nhưng, vượt quá Trần Phong dự liệu sự tình, bọn hắn nhưng không có lập tức nâng chén uống ngừ ngực, mà là tại mình tướng quan chỉ huy bên dưới nhao nhao đứng dậy. Thanh Dung Nguyệt tại Trần Phong phía dưới, chỗ ngồi phía trước nhất, nàng dơ cao chén đến rượu, về đầu mặt hướng đám người. Sau đó Cao Thanh nói ra, các vị, các ngươi đều là cha ta thân lão bộ hạ, cũng đều gọi ta một tiếng thiếu chủ. Nhưng ở chỗ này, ta muốn nói, ta xin lỗi các ngươi, lúc trước, như không phải là bởi vì ta nhu nhược vô năng, các ngươi cũng sẽ không chết rất nhiều người. Là nhân vi Trần Phong tới, cho nên mới cứu được mọi người, cứu được ngươi ta, như bằng không, chúng ta hiện tại cũng là khô cốt mà thôi. Cho nên, ở chỗ này, chúng ta muốn vì Trần Phong chúc, làm thống soái chúc lấy Triệu Quang chủng loại bô nở tên vạn phu trưởng cầm đầu. Tất cả mọi người là dơ ly rượu lên, Cao Thanh hô nói, làm thống soái chúc Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng một cây tiếng lòng bị không tên nhảy lên, bưng chén rượu lên, không nói gì, chỉ là uống một hơi cạn sạch làm chén rượu này, đám người vừa rồi riêng phần mi nhờ tòa dưới. Trần Phong ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống, đối với Trần Phong, những này tướng sĩ thậm chí bao gồm Triệu Quang cùng Thanh Dung Nguyệt bọn người, đều là mang theo một tia lòng kính sợ, không người nào dám tới quấy rầy. Trần Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đông nhiên, Trần Phong nhìn thấy nào đó một mảnh ngồi trên tiệc, một cái bưu hình đại hán đứng dậy. Sau đó, hắn hướng về thủ hạ những người kia lớn tiếng đã nói những gì. Tay hắn bên dưới những người kia nhao nhao la lên xác nhận, liền theo hắn đứng lên. Những người này bưng chén rượu hướng Trần Phong bên này đi tới, Trần Phong lông mày nhíu lại. Há, đây là muốn tới kính ta rượu sao đi tới, ước chừng có mấy trăm người. Thoạt nhìn như là nửa chi thiên nhân đúng quy mô, cầm đầu chính là một cái bưu hình đại hán, trưởng bề ngoài có chút thô kệch. Tên này bưu hình đại hán sắc mặt như thường, ánh mắt thanh tịnh, hiển nhiên cũng không có uống nhiều. Nhưng hắn đi đến Trần Phong trước mặt thời điểm, tâm tình lại là cực kỳ kích động, hắn bưng chén rượu lên, vừa định há miệng, cái này há miệng, tựa hồ tâm tình liền không khống chế nổi. Bờ môi hít hít, trên mặt bắp thịt run rẩy, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nước mắt thủy tuân rơi lưu dưới, còn không có chủng loại mở miệng nói chuyện, hắn đã là lệ rơi đầy mặt. Không chỉ là hắn, những người khác trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ đau thương, Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng trang trọng chi cho, chậm rãi đứng dậy, cũng không nói chuyện, chỉ là từ đơn tay cầm chén rượu biến thành hai tay nâng lên chén rượu. Một hồi lâu về sau, tên này đại hán mới bình phục tâm tình. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, thống soái đại nhân, ta là Lưu Vân Tu Nờ Dê. Là thiên phu trưởng. Hôm nay chén rượu này, ta nhất định phải mang theo tay ta bên dưới đến đây kính, vô luận như thế nào, cũng đều muốn mời. Hắn hít một hơi thật dài khí, vành mắt phiếm hồng, nói ra, bởi vì, nếu không phải có ngươi, chúng ta những người này, liền đều đã chết huyết y để vệ những cái kia cẩu tạp chủng đến thời điểm, ta không dám phản kháng, mặc cho bọn hắn khi nhục ta, khi nhục tay ta bên dưới tướng sĩ, có rất nhiều tướng sĩ bị mang đi ra ngoài giết chết. QNZ có rất nhiều tướng sĩ không chịu nổi khi nhục, trực tiếp tự sát, mà những cái kia cẩu tạp chủng nói đến đây, hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, nước mắt lại một lần trào lên mà ra, những cái kia cẩu tạp chủng nhóm vờ ơ y ma bả thi thể của bọn hắn dán tại đại doanh bên ngoài, mặc cho ánh nắng bộc phơi, ô nha mổ. Chủng loại ta giết huyết y rỉa vệ, vì bọn họ nhặt xác thời điểm, phát hiện thi thể của bọn hắn đã tàn phá. Nói đến đây, hắn lại một lần nữa gào khóc, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt hướng phương hướng, chính là đại doanh phương hướng. Hắn khóc lớn tiếng hô nói, các huynh đệ, lão ca ca xin lỗi các ngươi a, lão ca ca thật hận không thể mình cũng đã chết, cùng các ngươi cùng một chỗ hạ cửu tuyển, mới có thể an tâm, ta xin lỗi các ngươi, là ta vô năng a. Hắn phát ra thê lương giống to, phanh phanh phanh đập lấy vang đầu, hắn dùng lực cực lớn, tuy nhiên mấy cái vang đầu về sau, chán đầu liền đã một mảnh máu me đầm địa. Trần Phong không khỏi im lặng, trong lòng sự hận thù, sát ý, phẫn nộ chi ý, ầm vang tuôn ra, nhét đầy tại tâm phổi. Mà mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo hiện trừ NG, trong nháy mắt chính là tiếng khóc chấn thiên, tiếng giết chấn thiên. Bọn hắn đối triều đình oán hận chi khí, đạt đến cực hạn sau khi tám, Lưu Vân Tu NG phương mới dừng tiếng khóc. Hắn đầy mắt đỏ bừng xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, cho nên, chén rượu này, ta nhất định phải kính ta lão Lưu mệnh liền là thống soái đại nhân, ngươi dù là để ta tự sát, ta cũng sẽ không nhăn một bên dưới lông mày hắn về đầu nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, ta chi này thiên nhân đội, hiện tại chỉ còn bên dưới 457 người. Nhưng là ta dám nói, chúng ta cái này 457 người, đều là thế gian lớn hảo nam nhi, đều đối thống soái trung thành tuyệt đối, đều có thể vì ngươi một câu, mà không chút nào nhíu mày đầu đi chê tờ Trần Phong trong lòng hào hùng phun trào, tự mình đi đến Lưu Vân Tu nở dê trước mặt, chén rượu trong tay cùng hắn đụng một cái. Sau đó, hắn lại đi đến Lưu Vân Tu nở dê sau lưng, cùng chi kia còn sót lại thiên nhân đội mỗi người đều cùng bọn hắn đụng phải một nhắm rượu chén, cao thanh hô nói, làm cái này một bát nam nhi rượu giữa sân mấy chục ngàn người nhao nhao đứng dậy, dơ cao chén đến rượu, lớn tiếng hô nói, làm cái này một bát nam nhi rượu liền ngay cả thanh dong nguyệt nghiệp cũng không ngoại lệ, lúc này một cái suy nghĩ trong lòng nàng phun trào, đời này hận không vì nam nhi một đêm uống, một đêm ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong chính là xuất lĩnh chuyên môn tuyển ra tới một chi thiên nhân đội, tại thành bên trong tìm kiếm Chiến Long Thành thành chủ bảo tàng. Chiến Long Thành thành chủ bảo tàng, tại trên bản đồ biểu hiện địa điểm, căn bản không phải tại Chiến Long Thành thành chủ phủ. Trần Phong đối với điểm này có chút bội phục, bởi vì dựa theo người bình thường ý nghĩ, vậy khẳng định là bà bảo tàng chôn ở nhà mình trong viện đầu mới tương đối yên tâm. Nhưng là, cái này Chiến Long Thành chủ nhưng cũng là cái có ý tưởng, hắn đem đại lượng tài phú đều chôn giấu đến Chiến Long Thành Tây Nam Góc. Cái chỗ kia chính là một mảnh xóm nghèo, cùng Chiến Long Thành thành chủ loại quý tộc này căn bản là tám gậy tre đều đánh không đến. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại bả chỗ có bảo tàng đều chôn giấu ở chỗ nào? Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, cũng đúng, nếu là hắn thật chôn ở thành chủ phủ phía dưới, chỉ sợ sớm đã bị phản quân cho vào tay, chỗ nào còn đến phiên ta Trần Phong xuất linh chi này thiên nhân đội một đường đi vào thành thị Tây Nam Góc, nơi này vốn là một mảng lớn sóng nghèo, can. Bản không có nhà cửa liên miên, biệt thự đại viện, mà là khắp nơi đều tràn đầy một tòa tòa nhà cũ nát thấp bé căn phòng. Đường phố nói chật hẹp, ô thủy chảy ngang, khắp nơi đều là vũng bùn, thậm chí liền ngay cả phản quân đều đối với nơi này không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên, nơi này tuy nhiên bị phá hủy một bộ phận, nhưng còn xa xa không đạt được phế tích trình độ. Trong này, vẫn như cũ sinh hoạt đại lượng nguyên bản liền ở tại trong đó cư dân, nghe phía bên ngoài đại quân vang động, bọn hắn cũng không dám đi ra môn. Chỉ là tại cửa sổ trong khe cửa lột một chút, sau đó liền nhanh lên đem khe cửa một lần nữa cài đo nở dê, khóa tại môn phía sau cửa sổ run lẩy bẩy. Bọn hắn đã thấy được đại quân là bực nào đáng sợ, lúc này thấy chi quân đội này xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đều là trong lòng lo lắng, vô cùng hoảng sợ.